Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Diện tốt lại có tiền, người cẩn thận hối hận nha. Hửm, nếu nàng không quăng hắn mới là hối hận. Đà tạ gà mẹ của ngươi. Không tạ không tạ, vì ngươi ta làm gà mẹ một lần. Ta nơi này có tin tức trực tiếp, có muốn nghe thấy hay không? Có tin tức gì? Tài môn đem âm lượng ép tới mức thấp nhất, thần bí hề hề nói. Tính tình tổng biên tập tối hôm qua. Nha. Tối hôm qua tổng biên tập gọi điện đến đối thủ cạnh tranh lớn nhất của chúng ta, cạnh tranh ngày tốt làm tổng biên tập ở Mỹ một trận. Phải không? Nghe nói đối phương đem một cái phóng viên quan trọng cấp trôi qua. Phóng viên kia vừa đã đáp ứng muốn tới tòa soạn chúng ta. La Cầm xem hắn liếc mắt một cái gật gật đầu. Thì ra là thế. Chúng ta là bạn tốt, ta mới vụng trộm nói cho người biết. Người cũng đừng nói là ta nói. Kỳ quái, trong danh sách bạn tốt của ta, nhớ rõ không có tên Tài Môn. Ai nha, chúng ta là đồng sự, thường cùng nhau ăn cơm, hơn nữa không có gì giấu nhau, đương nhiên là bạn tốt. Nói xong hắn hất mái tóc, đối với tạo hình chính mình thực sâu sắc, lại có chút phật lòng với lời nói hàm xúc ý tứ của nàng. La Cầm chưa từng nhìn qua Tái Môn như vậy, tự tin, hơn nữa tự kỷ. Ám tiểu như thế nào, bắn hắn, vĩnh viễn hắn đều bất tử. Điểm này làm cho nàng nhớ tới một cái trùng hút máu, cũng là cảm giác người tốt siêu cấp. Cho nên xin khuyên ngươi, hôm nay tốt nhất đừng tìm tổng biên tập. Vừa rồi, A Quang tiến tổng biên tập văn phòng, bị tổng biên tập mắng đến thối đầu, gọi hắn đem tin tức quan trọng chạy một lần. Theo ta là thấy, hắn đến lúc có bão. Tài Môn vui sướng trộm người gặp nạn. Cảm tạ. Nạn đứng lên đem bút điện khép lại. Người muốn đi đâu? Tài Môn cười hỏi. Đi tìm tổng biên tập. À, nạn nói xong không để ý đến vẻ mặt ngây ngốc tái nhợt của Tài Môn, trực tiếp hướng văn phòng tổng biên tập đi đến. La Cần đứng trước cửa phòng tổng biên tập, ở trước cửa gõ nhẹ hai tiếng. Vào đi. Sau khi được đáp ứng, nàng mở cửa đi vào, lập tức cảm thấy trong văn phòng có một cỗ không khí trầm trọng. Nữ tử ngồi trước bàn công tác là tổng biên tập của nhật báo Hỏa Môn, nàng là Kha Vân Vân, một nữ cường nhân, tuổi gần 40 nhưng vẫn tản ra hơi thở giỏi giang như cũ. La Cầm đi đến bàn công tác. Tổng biên tập, chuyện gì? Kha Vân Vân trầm giọng nói, liền tràn ngập mùi thuốc súng. Tài Môn nói thật đúng, Kha tỷ cả người đều là cơn tức. La Cầm xem kỹ tổng biên tập cũng không sợ hãi, cũng không nơm nớp lo sợ, mà là bình tĩnh nhắc nhở nàng. Mặt người thực thối, không chỉ chính mình thối, còn thối đến người khác. Kha Vân Vân ngẩng đầu lên, ánh mắt dường như muốn giết người. Người nói cái gì? Ta nói mặt người thực thối. La Cầm vẫn duy trì câu trả lời. Kha Vân Vân nhảy dựng lên, ở trong văn phòng đi qua đi lại, tức giận đến trước mặt nàng, hùng hăng trừng mắt. Người có biết tên nam nhân kia làm chuyện gì không? Bất quá chỉ là lấy của ngươi một người phóng viên. Hắn là cố ý. Tòa soạn cạnh tranh kịch liệt, chuyện như vậy là chuyện thường. Hắn là nhằm vào ta. Điều này chứng tỏ với ngươi hắn là một đối thủ mạnh. Ý định quá là nhục nhã ta, là ta tức chết giễu cợt ta. Ta muốn tìm người xử lý hắn. Người tìm người xử lý hắn. Còn ngươi sẽ không còn ba. Ta mặc kệ, ta muốn xử lý hắn. Cho dù hắn có là bà của Tiểu Kiệt, ta cũng sẽ tìm người xử lý hắn. Kha Vân Vân đi đi lại lại trong văn phòng, nắm chặt hai tay mắng. Trên công tác, Kha Vân Vân là tổng biên tập tòa soạn báo, là thủ trưởng của nàng. Trên quan hệ huyết thống, Kha Vân Vân là tỷ tỷ cùng mẹ khác cha với nàng. Giờ phút này với vị tỷ tỷ này đang nổi nóng, tuyên bố muốn xử hắn trọng thành. Một mất một còn với tổng biên tập tòa soạn báo đối thủ, cũng là chồng trước của tỷ tỷ. Mọi người đều biết Kha Vân Vân và Hàn Trọng Thành là vợ chồng bất hòa. La Cầm biết nhưng không thể trách, nên đã trở thành thói quen. Nàng đương nhiên biết tỷ tỷ chỉ là nói cho nên hoàn toàn không đáng lo. Người lần trước đi cướp mẫu quảng cáo của hắn, lần này hắn cướp của ta, một phóng viên. Lại nói đến, người chiếm tiện nghi rất nhiều. Kha Vân Vân trừng mắt nhìn muội muội, phải không? Người nghĩ lại xem, người cướp đi mẫu quảng cáo lớn của bọn họ, làm cho hắn tổn thất không ít. Lần này người chỉ bị dành trước một phóng viên. Không, tổn thất đã là tốt rồi. Lời này nghe qua lọt tai, khiến cho cơn giận của Kha Vân Vân tiêu đi không ít. Chỉ là nàng không muốn chính mình chịu thua. Trải qua sự phân tích của La Cầm, nàng trên mặt đắc ý cười. Nếu là như vậy, lần sau gặp hắn, ta sẽ tiếp tục dùng sắc đẹp, đem quảng cáo của hắn đoạt lấy. Bất quá chỉ là một phóng viên nho nhỏ, hắn có gì mà đắc ý. Như vậy liền cao hứng. Nàng nhìn thấy hai người tỷ tỷ và tỷ phu, căn bản chính là hai tiểu hài tử đầu khí. Kha Vân Vân oán khí tiểu đi không ít, tâm tình đã tốt hơn nhiều. Thế mới nhớ tới muội muội có việc tìm nàng. Đúng rồi, ngươi tìm ta có việc gì? La Cầm đem phong thư đợi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net